Cửu gia, sùng thê thỉnh tiết chế. Tác giả, Nặc Cửu Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 482. Bạo càng 10, nàng nhìn chằm chằm cái kia Đoàn Tín. Thật dài lông mi nhẹ nhàng run rẩy, hốt nhẹ giọng mở miệng. Đường Duyệt, phía trước Đường Dục nói với ta hắn có thai hoan nhân. Người biết là ai sao? Đường Duyệt a, một tiếng. Hi hi tỷ biết ca ca có thai hoan nhân. Nàng thật sự ca ca thích nàng. Không, không đúng, nếu hi hi tỷ biết ca ca thích nàng, sẽ không hội hỏi như vậy đi. Đường Duyệt lập tức nghiền ngẫm không ra quan hi có phải hay không biết Đường Dục thích nàng. Cũng không biết Đường Dục có phải hay không muốn cho quan hi biết. Quan hi hỏi, nàng tầm mắt dao động lung tung xem, cười gượng hai tiếng, nói, có sao, ca ca có thai hoan nhân, ta như thế nào không biết. Hi hi tỷ, ca ca ta nói cho ngươi hắn thích ai sao? Quan Hi nhìn Đường Duyệt liếc mắt một cái. Đường Duyệt trong lòng kinh đào hãi lãng mặt ngoài trừng mắt to cùng Quan Hi đối diện. Một bộ nàng thực khiếp sợ nàng không biết nàng ca cư nhiên có thai hoan nhân bộ dáng. Quan Hi xem Đường Duyệt như vậy tử, là thật không biết Đường Dục có thai hoan đối tượng. Nàng thu hồi tầm mắt, nhìn về phía Đoàn Tín, nói. Ta cũng không biết, chính là nghe hắn nói ra một lần, ta hỏi hắn thích ai, như thế nào hỏi hắn cũng không nói cho ta biết, ha ha, Đường Duyệt khô cằn cười cười. Ca ca có thể là thẹn thùng đi, Quan Hi, Đường Dục thẹn thùng, thật sự rất khó tưởng tượng, ong ong ong, Quan Hi cầm ở trong tay di động bỗng nhiên lại chấn động đứng lên. Lần này không phải Đoàn Tín, mà là có người gọi điện thoại lại đây. Quan Hi vừa thấy điện báo biểu hiện, đen thùi mắt to đồng tử hơi hơi co rút nhanh, bởi vì điện báo biểu hiện thượng, biểu hiện là cửu gia cấp nàng gọi điện thoại lại đây, muốn hay không tiếp, Quan Hi trong lòng có chút hoảng, tiểu bạch thủ ngón tay lung tung nhấn một cái, không cẩn thận khấu cắt đứt kiện, Quan Hi, phải chết, nàng cư nhiên treo cửu gia điện thoại, Tiêu Thị tập đoàn đại hạ, tổng tài văn phòng. Tiêu Cửu Diêm nhìn bị cắt đứt di động, yêu nghiệt khuôn mặt tuấn tú bình tĩnh, mới vài ngày thời gian, này tiểu ngốc chính là tạo phản yếu phản thiên, không tiếp hắn di động. Lý Đặc Trợ đứng ở một bên, nhìn nam nhân lạnh lùng ánh mắt gian quanh quẩn một tầng áp suất thấp. Có chút thật cẩn thận hỏi, cửu gia, rất, quan tiểu thư không tiếp điện thoại, từ mấy ngày hôm trước Quan Hi đến kia một chuyến. Bên người còn mang theo cái hư hư thực thực tiểu bạn trai Đường Dục. Cửu gia đối với thái thái bên người có cái tiểu bạn trai cư nhiên không có bao nhiêu nói một câu. Lý Đặc Trợ đã muốn theo hướng quản gia nơi đó cửu gia cùng Quan Hi chuyện tình. Biết sự tình đại khái quá trình Lý Đặc Trợ thổn thức không thôi. Lúc ấy cửu gia hướng cố gia cầu hôn hắn biết, hay là hắn đi theo cửu gia đi. Cho tới nay cố gia liền một cái tiểu thư cố Văn Khê. Làm sao sẽ biết cư nhiên đi theo cô nhi viện lại tìm về cái song bào thai nữ nhi đến đại gà. Cố gia cũng quả nhiên là quá lớn mật. Cố Văn Khê hắn không biết. Cửu gia muốn kết hôn bọn họ cũng không biết lý do. Không biết cố Văn Khê này nhân thế nào. Nhưng là Quan Hi làm quá bọn họ một đoạn thời gian tiểu thái thái. Hoạt bát sáng sủa biết lễ phép. Miệng lại ngọt, là cái hảo hài tử, cửu gia ngay từ đầu muốn kết hôn là cố Văn Khê. Hiện tại phát hiện Quan Hi không phải cố Văn Khê, cho nên Quan Hi ly khai. Khá vậy không gặp cửu gia làm cho cố Văn Khê vào Tiêu gia môn A. Dựa theo hướng quản gia cách nói, mấy ngày nay cố Văn Khê không ít đi Tiêu gia muốn gặp cửu gia. Kết quả đều là vào không được gặp không? Lý Đặc Trợ xem không rõ cửu gia đến tột cùng suy nghĩ cái gì. Nhưng là hôm nay buổi sáng, công ty tài khoản thu được nhất bút mặt khác một nhà công ty đánh tới được lớn khoản tiền. 2.500.000, mặc danh kỳ diệu nhiều ra đến khoản tiền, mặt trên ghi chú cũng là nói cho cửu gia còn nhĩ hảo. Lão công đại nhân, vì ước Kimonser Lý Đặc Trợ thân là cửu gia đặc trợ. Nhĩ hảo. Lão công đại nhân, là cửu gia cùng Quan Hi phía trước cùng tiến lên tiết mục. Hắn còn nhớ rõ, lúc này lập tức cứ tới đây hội báo cấp cửu gia. Cửu gia nghe xong hắn hội báo, cũng là bình tĩnh mặt cấp rớt. Quan tiểu thư bát đánh dãy số, kết quả rớt, quan tiểu thư không tiếp. Tiêu Cửu Diêm cầm di động, thần sắc lạnh như băng. Hắn nghe Lý Đặc Trợ hội báo, biết tài khoản hơn 2.500.000 tâm tình đã muôn ác liệt. Cái kia tiểu ngốc, thượng chỗ nào làm ra nhiều như vậy tiền? Hắn gọi điện thoại muốn đi hỏi, hiện tại lại bính tiểu ngốc quan không tiếp điện thoại. Chạm hắc đôi mắt càng phát ra u lãnh, hắn mâu sắc nặng nề lạnh lùng, giống bão táp tiến đến phía trước bình tĩnh. Cửu gia, có thể là quan tiểu thư có việc, ngài tái đánh một lần thử xem. Lý Đặc Trợ đề nghị nói, Tiêu Cửu Diêm bạc thần vi mân, hắn thần sắc sảng giọng nhìn di động, dài chỉ lại khấu bát thông kiện, quan hy vốn không cẩn thận cắt đứt cửu gia di động. Cẩn thận bẩn bùm bùm khiêu, dọa, cho dù hiện tại đã muốn không cùng cửu gia cùng một chỗ. Mấy tháng dưỡng thành sợ bị nam nhân phạt thói quen, cũng không phải lập tức có thể bỏ, phải chết. Cư nhiên treo cửu gia số điện thoại di động, còn không biết sẽ bị như thế nào phạt đâu. Không, không đúng a, nàng hiện tại đã muốn không cùng cửu gia ở một khối. Nàng sợ cái gì bị phạt sợ mau a. Hậu chi hậu giác, quan hy ý thức được điểm ấy. Không có sai, nàng cùng cửu gia không có vấn đề gì. Nàng hiện tại tưởng quải cửu gia điện thoại liền quải cửu gia điện thoại. Đừng nói quải điện thoại. Tưởng đối cửu gia dựng thẳng ngón giữa liền dựng thẳng ngón giữa. Tưởng bạo thô liền bạo thô, cũng không mang túng, không có sai, nàng quan hy, hiện tại đối cửu gia, muốn như vậy vừa, ong ong ong, quan hy vừa định, di động lại chấn động đứng lên, nàng vừa thấy điện báo biểu hiện, mẹ gia vẫn là cửu gia, yếu quải hay là muốn tiếp đứng lên, quan hy, không cần túng. Người đã muốn không cần sợ cửu gia, đương nhiên là quyết đoán quải điệu. Quan hy cấp chính mình làm xong trong lòng kiến thiết, tiểu bạch thủ ấn hạ tiếp nghe kiện, di động microphone chuyển qua bên tai, mềm uy một tiếng, cửu gia, ngài đánh cho ta điện thoại. Có việc sao, thật sự túng hy bản túng. Tiêu Cửu Diêm từ ngày đó quan hy đi văn phòng tìm hắn đàm nhĩ hảo. Lão công đại nhân. Quay chụp vì ước bồi thường vấn đề, nhiều thế này thiên, hắn cũng không có tái kiến quá con gái, không gặp, không có liên hệ, hiện tại bỗng nhiên nghe được quan hy thanh âm, luôn luôn đạm mạc nam nhân, thế nhưng tựa hồ hô hấp hơi hơi bị kiềm hãm ni cửu gia. Ngài ở sao, quan hy không có nghe đến cửu gia thanh âm, nhịn không được nhẹ nhàng kêu một câu, cấp nàng gọi điện thoại ngược lại không hé răng thôi. Ân, nam nhân mắt lạnh thanh âm theo ống nghe lý chuyện tới. Lời ít mà ý nhiều. Cái gì thôi, không phải cửu gia gọi điện thoại tới được sao? Như thế nào muốn làm hình như là nàng gọi điện thoại đi qua muốn tìm cửu gia? Quan hy biết cái miệng nhỏ nhắn nhi. Tiểu bạch tay cầm điện thoại hỏi. Cửu gia, ngài gọi điện thoại tìm ta có việc. Nàng hỏi xong, chợt nghe đến nam nhân réo rắt tiếng nói vang lên. Lạnh như băng thanh tuyến, người đánh cho ta 2.500.000, sao lại thế này, này a quan hy ngữ khí nhẹ nhàng, có chút giả ngu nói, mấy ngày hôm trước ta không phải đi tìm ngài nói nhĩ hảo. Lão công đại nhân, vì ước chuyện tình sao, lúc ấy dù sao cũng là ta cầu ngài chụp này tống nghệ, cho nên ngài mới chụp, nếu không ta, hiện tại ngài cũng không cần gánh vác này vì ước kim. Ta nói, ngài vì ước kim, ta sẽ phó một nửa. Hết chương.